Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, nhưng từng hơi thở ấy lại chất chứa sự khao khát sâu thẳm mà mợ không thể chia sẻ với ai. Mợ Duyên ngả người ra giường, ánh mắt khẽ nhắm lại, bàn tay mợ vô thức đặt lên cơ thể mình như muốn tìm lại những cảm giác quen thuộc. Hơi ấm của những ký ức bỗng tràn về, khiến tim mợ đập nhanh hơn. Tiếng gió rì rào bên ngoài khẽ len qua ô cửa, nhưng trong căn phòng này, từng nhịp thở lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mợ khẽ cắn môi, đôi tay nhẹ nhàng siết chặt tấm chăn, như muốn níu giữ điều gì đó vô hình, như muốn khỏa lấp một khoảng trống không tên. Bảo nằm ngay bên cạnh, chỉ cách một tấm chăn mỏng. Cậu xoay người, ánh mắt chạm vào bóng dáng mợ, đang chìm trong những cảm xúc của chính mình. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu, khiến trái tim Bảo rộn ràng. Những ranh giới dường như trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Quý thính giả thân mến, đêm hè oi ả, không gian tĩnh lặng, những trái tim lại rung lên từng nhịp đập mãnh liệt, những cảm xúc bị kìm nén, những khát khao không thể dễ bày. Liệu mọi giới hạn có thể bị xóa nhòa? Ngay bây giờ, mời các bạn cùng MC Như Mộng đắm chìm vào câu chuyện đầy cảm xúc Mợ Trẻ Vắng Chồng, được phát sóng trên kênh Chuyện Tình Radio. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận những giây phút rung động đến tận cùng ngay sau đây. Mời quý thính giả đón nghe ngay bây giờ. Chiều hè, ánh nắng cuối ngày vẫn gay gắt len qua tán lá, tạo nên những mảng sáng loang lổ trên nền sân nhà. Bảo, chàng trai vừa tròn 20 tuổi, đang ngồi hì hụi rửa mớ rau ở bồn nước ngoài sân sau. Dượng Lâm, người đàn ông cứng rắn nhưng hiền hậu, sáng nay đã nhờ cậu qua giúp chuẩn bị bữa tối vì Dượng phải đi làm. Công việc hàng ngày có gì là lạ với Bảo, nhưng mỗi lần sang đây, cậu luôn cảm thấy một cảm giác khó tả, đặc biệt khi có Mợ Duyên ở nhà. Mợ Duyên năm nay 38 tuổi, là một người phụ nữ đẹp mặn mà. Công việc an nhàn tại ngân hàng giúp mợ giữ được làn da mịn màng, dáng người đầy đặn cùng nét trẻ trung khó tin. Dáng vẻ duyên dáng dịu dàng của mợ khiến bất kỳ ai nhìn cũng không thể không trầm trồ. Khi Bảo đang mải rửa rau, tiếng xe máy bất ngờ vang lên từ phía cổng trước, đó là Mợ Duyên vừa đi làm về. Bảo liếc nhìn từ xa, thấy mợ vẫn trong bộ đồ công sở thường ngày. Áo sơ mi trắng ôm sát, quần âu đen tôn lên đôi chân dài thon thả. Mợ dựng xe, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen óng xõa xuống như một dòng suối mềm mại. Nhưng thay vì nhìn quanh nhà như thường lệ, mợ đi thẳng vào nhà, dường như nghĩ rằng chẳng có ai ở đây. Bảo mím môi, cố tập trung vào công việc của mình. Tiếng cửa phòng tắm phía bếp khẽ vang lên. Bảo ngẩng đầu nhận ra Mợ Duyên vừa mới bước vào đó. Cậu không dám nhìn thêm, nhưng âm thanh của nước chảy vang lên trong không gian yên tĩnh như kéo sự chú ý của cậu về phía đó. Bên trong phòng tắm, Mợ Duyên xả nước lên mái tóc đen nhánh, từng lọn tóc ướt đẫm bết lại thành dòng chảy qua đôi vai trần. Những giọt nước lấp lánh trượt dài trên làn da trắng, tụ lại thành từng dòng chảy men theo đường cong mềm mại trên người mợ. Mợ ngửa đầu, đôi tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt nước qua khuôn mặt. Đôi môi hé mở khẽ thở ra hơi nước mát lạnh. Làn hơi nước mỏng bám trên tấm kính, nhưng bóng dáng Mợ Duyên vẫn hiện rõ từng cử chỉ, chậm rãi, thư giãn. Đôi tay mợ xoa nhẹ lên cổ và vai, như muốn xua đi cái mệt mỏi của cả một ngày dài. Tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng nhịp thở đều đều của mợ, tạo nên một giai điệu dịu dàng, khiến không gian như lắng đọng lại. Mợ với tay lấy chai dầu gội, những ngón tay khéo léo mát xa đầu, bọt trắng bồng bềnh phủ đầy mái tóc đen mượt. Khi đã tắm xong, Mợ Duyên không vội lấy khăn, nghĩ rằng trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Mợ bước ra khỏi phòng tắm trong dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên, đôi chân trần bước nhẹ trên nền gạch, nước còn đọng lại trên da nhỏ thành từng giọt theo mỗi bước đi. Mái tóc còn ướt dáng ngang lưng, hơi nước bốc lên thoang thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ. Mợ đi tắt qua bếp để vào phòng ngủ lấy quần áo như thường lệ. Nhưng đúng lúc ấy, mợ bất ngờ khựng lại khi ánh mắt chạm phải Bảo, người đang đứng ngay tại bàn bếp. Bảo giật mình, đôi mắt mở to khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Mợ Duyên hoàn toàn không mảnh vải che thân, đứng cách cậu chỉ vài bước chân. Ánh sáng từ bóng đèn bếp chiếu lên làn da trắng mịn của mợ, khiến cậu không thể rời mắt. Mợ... Bảo lắp bắp, giọng run rẩy nhưng không thể thốt ra thêm lời nào. Mợ Duyên cũng chết lặng, đôi mắt mợ ánh lên sự ngỡ ngàng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Theo bản năng, mợ đưa tay lên che ngực, nhưng thân người nhỏ nhắn của mợ chẳng thể che hết những gì vừa phô bày trước mắt Bảo. Mợ cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ bối rối. Cháu... Mợ khẽ nói, giọng lý nhí như không biết phải diễn đạt thế nào. Bảo vội quay mặt, cả người cậu nóng bừng, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cháu không cố ý, cháu không biết. Bảo nói như nghẹn lại, đôi tay siết chặt vào mép bàn, không biết phải làm gì để phá tan bầu không khí này. Mợ Duyên quay người bước nhanh vào phòng ngủ, cánh cửa đóng lại với tiếng tạch, khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn bếp. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Bảo cùng mùi hương dịu nhẹ mà mợ để lại. Không khí buổi tối trong căn nhà dần trở nên sôi động hơn khi khách bắt đầu đến. Dượng Lâm vừa trở về, giọng nói sang sảng cười đùa với những người bạn thân. Mợ Duyên đã thay sang một chiếc váy đơn giản, dài đến đầu gối, màu xanh nhạt, tôn lên làn da trắng mịn. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của mợ khi sắp xếp đồ ăn, rót nước tiếp khách khiến Bảo không thể không chú ý. Hình ảnh buổi chiều vẫn như một cuốn phim chạy chậm trong đầu cậu, khiến mỗi lần ánh mắt cậu lỡ chạm phải mợ, cậu lại cúi đầu thật nhanh, mặt đỏ bừng. Mợ Duyên cũng không giấu được sự ngượng ngùng. Mỗi lần nhìn thấy Bảo, mợ đều nhanh chóng quay đi, đôi má thoáng ửng hồng. Cả hai như cố gắng tránh mặt nhau, nhưng lại không thể không cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Khách khứa nói chuyện rôm rả, tiếng chén đũa lách cách hòa cùng tiếng cười vang. Dượng Lâm hào hứng nâng ly với bạn bè, không ngừng rót thêm rượu cho mọi người, đặc biệt là chính mình. Bảo ngồi một góc lặng lẽ ăn uống, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn hướng về phía mợ. Dáng vẻ mợ Duyên khi nghiêng người rót rượu, khi cúi xuống sắp xếp thức ăn, khiến Bảo không thể rời mắt. Bảo thầm nghĩ mợ đẹp thật, mọi cử chỉ của mợ đều cuốn hút như vậy. Nhưng cậu lại ngay lập tức nhắc bản thân không được nghĩ xa hơn, cố gắng dồn hết sự tập trung vào bữa ăn. Mợ Duyên ngồi ở phía đối diện cũng cảm nhận được ánh mắt lén lút của Bảo. Mợ không nhìn thẳng cậu, nhưng đôi má mợ mỗi lúc một đỏ hơn. Tay mợ run nhẹ khi cầm chén rượu như không thể quên được khoảnh khắc ngượng ngùng buổi chiều. Khi bữa tiệc tàn, Dượng Lâm đã ngả lưng trên ghế, người nồng nặc mùi rượu. Khách khứa lục đục ra về, để lại mớ hỗn độn trên bàn ăn. Bảo chủ động đứng lên thu dọn, nhưng không ngờ mợ Duyên cũng tiến đến bắt đầu phụ giúp. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng ly tách va nhẹ vào nhau, tiếng nước chảy từ bồn rửa bát như lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Bảo đứng rửa bát, mợ Duyên lau khô từng chiếc, đôi tay khéo léo cẩn thận. Cả hai im lặng chỉ tập trung vào công việc, nhưng không khí ngại ngùng lại rõ rệt hơn bao giờ hết. Khi mọi thứ đã gần xong, mợ Duyên bỗng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. Bảo, mợ xin lỗi vì chuyện hồi chiều. Bảo giật mình quay sang nhìn mợ, đôi mắt mợ Duyên ánh lên vẻ ngượng ngùng, đôi tay cầm chiếc khăn lau cũng khựng lại. Mợ không biết cháu ở đó nên mợ không để ý. Mợ tiếp tục, ánh mắt vẫn tránh nhìn thẳng vào Bảo. Bảo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh, cố gắng mỉm cười để mợ bớt căng thẳng. Không sao đâu mợ, cháu mới là người phải xin lỗi, cháu không nên đứng đó lâu như vậy. Mợ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút lúng túng. Mợ không trách cháu đâu, chỉ là hơi ngại thôi. Bảo ngập ngừng vài giây rồi bất ngờ nói. Mợ thật sự rất đẹp. Câu nói khiến mợ Duyên dững lại, đôi mắt mợ mở to, không tin vào những gì vừa nghe. Gương mặt mợ đỏ ửng, nhưng mợ nhanh chóng quay đi, vờ như không để tâm. Cháu đừng nói linh tinh. Cháu nói thật. Bảo nói giọng trầm ấm. Mợ luôn đẹp, không chỉ hôm nay, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ mợ. Duyên cắn nhẹ môi, tay vô thức vặn vẹo chiếc khăn, tim mợ như có gì đó thắt lại, vừa lúng túng, vừa có chút xao xuyến. Bảo chàng trai trẻ tuổi, trong khoảnh khắc ấy, không còn là đứa cháu nhỏ thường ngày nữa. Ánh mắt cậu nhìn mợ vừa chân thành, vừa có gì đó sâu lắng, khiến mợ không biết phải đáp lại ra sao. Sau khi dọn dẹp xong, mợ Duyên lấy ly nước khẽ đặt vào tay Bảo. Cháu uống đi, chắc mệt rồi. Bảo nhận lấy, đôi tay hơi run. Cảm ơn mợ. Cậu nhìn mợ, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngại ngùng, nhưng không giấu được sự ngưỡng mộ. Mợ Duyên đứng đó vài giây, rồi quay người bước về phòng. Bóng dáng mợ khuất dần sau cánh cửa, nhưng mùi hương dịu nhẹ mà mợ để lại vẫn còn vương vấn. Bảo đứng yên tại chỗ, lòng cậu tràn ngập những cảm xúc khó tả, vừa day dứt vừa xao xuyến. Đêm ấy không gian trong nhà hoàn toàn yên lặng, nhưng giữa mợ và Bảo, một cánh cửa cảm xúc dường như đã mở ra, dù cả hai đều không dám bước qua. Đêm hè yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích vang lên trong không gian tĩnh mịch. Bảo đang ngồi trong sân nhà mình thì bố cậu từ trong nhà bước ra, tay cầm chai bia. Bảo, qua nhà Dượng Lâm xem Dượng có ở nhà không, rủ Dượng qua đây uống vài chai. Bảo gật đầu đứng dậy ngay. Dượng Lâm và bố cậu là bạn thân, thường xuyên qua lại uống bia nói chuyện. Việc qua nhà Dượng lúc tối muộn cũng không phải là chuyện lạ. Bảo bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến nhà Dượng. Nhà Dượng nằm ở cuối xóm, tách biệt nên không gian xung quanh khá yên tĩnh. Khi đến gần, Bảo ngạc nhiên khi thấy nhà không bật đèn, phòng khách, chỉ có ánh sáng le lói từ phía phòng tắm cạnh bếp. Không khí im ắng khiến cậu chần chừ vài giây trước khi bước vào. Bảo nhẹ nhàng mở cổng bước vào sân. Khi đến gần hơn, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện khúc khích vọng ra từ phía phòng tắm. Đó là giọng của Dượng Lâm và mợ Xuyên. Âm thanh ấy khiến cậu khựng lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Anh đừng nghịch nữa. Giọng mợ Xuyên vang lên nhỏ, nhưng đủ để Bảo nghe rõ. Ngay sau đó là tiếng cười khe khẽ của Dượng Lâm, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách. Bảo lặng người qua khe cửa khẽ mở, ánh sáng từ phòng tắm hắt ra mờ ảo, tạo thành những mảng sáng tối trên nền gạch. Bóng dáng của Dượng và mợ hiện lên lờ mờ sau lớp kính mờ của cửa phòng tắm. Bảo chỉ có thể đứng yên, trái tim đập thình thịch, không thể rời mắt hay di chuyển. Trong làn hơi nước mỏng bốc lên từ vòi sen, mợ Duyên đang đứng dựa lưng vào tường, mái tóc ướt sũng bết nhẹ lên vai, đôi mắt mợ khẽ nhắm lại, đôi tay vô thức bám vào thành bồn cạnh đó để giữ thăng bằng. Dượng Lâm đứng sát mợ, cơ thể vạm vỡ của ông bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của mợ. Những giọt nước từ vòi sen chảy tràn qua cả hai, lấp lánh như ánh sáng pha lê. Tiếng nước chảy hòa cùng những âm thanh nhỏ vang lên, những tiếng cười ngượng ngùng xen lẫn sự hồi hộp. Dượng Lâm khẽ thì thầm điều gì đó, khiến mợ Duyên bật cười nhẹ. Nhưng ngay sau đó, âm thanh ấy trở nên ngắt quãng. Bảo đứng như hóa đá ngoài cửa, lòng ngổn ngang cảm xúc. Những âm thanh ấy, hình ảnh ấy khiến cậu không thể rời đi, nhưng cũng không dám tiến thêm. Cậu dạo dực một cách kỳ lạ, như có điều gì đó vừa khuấy động mà không hiểu rõ. Sau vài phút nhận ra mình không thể đứng đây lâu hơn, Bảo vội quay đi, bước nhanh ra khỏi sân như muốn chạy trốn khỏi cảm giác hỗn loạn trong lòng ấy. Khi về đến nhà, bố hỏi, "Sợ mày đâu?" Bảo cúi đầu đáp khẽ, "Sượng bảo bận, chắc không qua được đâu." Bố cậu không hỏi thêm, nhưng ánh mắt Bảo vẫn lạc đi, như cố gắng xóa bỏ những gì vừa chứng kiến. Đêm ấy, căn phòng của cậu chìm vào im lặng, nhưng đầu óc thì không ngừng quay cuồng. Hình ảnh mợ Duyên trong làn hơi nước cứ hiện lên mãi trong tâm trí cậu. Bảo nằm trên giường, không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đèn đã tắt, nhưng đôi mắt cậu vẫn mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những hình ảnh mợ Duyên trong làn nước mờ ảo cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, khiến lòng cậu xốn xang khó chịu. Bảo cố gắng xua tan suy nghĩ ấy, nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở Facebook lên, lướt qua danh sách bạn bè và nhanh chóng tìm đến tài khoản của mợ Duyên. Trang cá nhân của mợ hiện ra với những bức ảnh chụp trong cuộc sống thường ngày. Mợ Duyên luôn ăn mặc giản dị, nhưng không kém phần tinh tế. Chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen trong bức ảnh gần nhất gợi nhớ đến buổi chiều hôm ấy khi mợ bước vào nhà tắm mà không hề biết cậu đang ở gần. Bảo khẽ nuốt khan, tay chạm vào màn hình, phóng to từng bức ảnh. Trong mỗi tấm hình, mợ Duyên đều toát lên vẻ đẹp dịu dàng và thanh lịch. Nhưng đối với Bảo lúc này, cậu chỉ có thể nhớ đến những gì mình đã vô tình nhìn thấy. Làn da mịn màng, đôi vai trần thon gọn và dáng vẻ tự nhiên đầy quyến rũ của mợ khi bước ra khỏi phòng tắm. Bảo nhắm mắt, Đầu óc cậu quay cuồng giữa thực tại và những ký ức buổi chiều. Cậu không còn nhìn vào những bức ảnh nữa, mà để tâm trí trôi theo trí tưởng tượng. Hình ảnh Mợ Xuyên trong làn nước, ánh sáng phản chiếu trên làn da, những giọt nước lan dài theo từng đường cong của cơ thể, tất cả như hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Bảo cảm thấy cơ thể mình nóng lên, một phần trong cậu cảm thấy xấu hổ, tự trách bản thân vì những suy nghĩ không đúng đắn này. Nhưng phần khác, mạnh mẽ hơn, lại không ngừng thúc giục cậu tiếp tục. Không được, mình không nên nghĩ như thế. Bảo thì thầm, nhưng tay cậu vẫn siết chặt chiếc điện thoại. Ánh mắt dán chặt vào bức ảnh Mợ mỉm cười dịu dàng. Hình ảnh trong trí tưởng tượng của cậu càng ngày càng rõ nét hơn. Bảo tưởng tượng đến buổi chiều, khi Mợ bước ra khỏi phòng tắm, dáng vẻ tự nhiên mà không một chút phòng bị. Từng chuyển động, từng hơi thở, từng ánh nhìn của Mợ như xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân. Bảo kéo chiếc chăn lên che kín người, như thể điều đó có thể giúp cậu che giấu những suy nghĩ rối bời của mình. Nhưng cậu biết rõ đêm nay sẽ là một đêm dài, và những hình ảnh về Mợ Xuyên sẽ còn đeo bám cậu mãi. Đêm khuya, căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại của Bảo là thứ duy nhất le lói trong không gian. Những hình ảnh của Mợ Xuyên trên Facebook vẫn hiện rõ ràng trước mắt cậu. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm của Mợ trong từng bức ảnh khiến Bảo không thể rời đi. Trái tim cậu đập nhanh từng nhịp như gõ mạnh vào lồng ngực. Bảo nhắm mắt lại, nhưng không gian trong đầu cậu không còn là căn phòng tối. Thay vào đó, những hình ảnh buổi chiều hôm ấy hiện lên rõ ràng. Mợ bước ra từ phòng tắm, làn da ửng hồng, dưới ánh sáng mờ, từng giọt nước lan chậm trên cơ thể Mợ. Đôi chân trần của Mợ bước đi chậm rãi, đầy tự nhiên và cuốn hút. Bảo nuốt khan, cậu không còn cố gắng xua đuổi những hình ảnh ấy nữa, mà để trí tưởng tượng cuốn mình đi xa hơn. Cậu tưởng tượng đến Mợ đang quay lại, đôi mắt dịu dàng ấy nhìn cậu, giọng nói ấm áp vang lên. Bảo, cháu nghĩ gì thế? Hình ảnh ấy khiến cậu rùng mình, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cơ thể cậu lại nóng bừng lên. Bảo kéo chăn lên che kín người, như để ngăn cản cảm giác tội lỗi, nhưng lòng cậu vẫn không ngừng rợn sóng. Đôi tay vô thức siết chặt mép chăn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không tối om trong căn phòng. Từng ký ức, từng hình ảnh của Mợ cứ chồng chéo lên nhau. Nụ cười Mợ khi rót rượu tối nay, bóng dáng Mợ trong làn hơi nước buổi chiều và cả đôi mắt ngại ngùng của Mợ khi xin lỗi cậu trong bếp. Tất cả đan xen khiến đầu óc cậu như bị xoáy sâu vào một cơn bão cảm xúc. Khi cơn mê mải qua đi, Bảo giật mình nhận ra hơi ẩm bất thường dưới lớp chăn. Cậu khẽ bật dậy, ánh mắt lúng túng không dám tin vào chính mình. Mình sao lại thế này? Bảo thì thầm, cảm giác xấu hổ và day dứt trào dâng trong lòng cậu. Bảo vội vã gấp lại tấm chăn, như thể muốn giấu đi mọi dấu vết. Nhưng cảm giác ấy không dễ dàng biến mất. Hình ảnh của Mợ Xuyên vẫn động lại trong tâm trí cậu, rõ nét, như thể Mợ đang đứng ngay trước mặt. Trái tim cậu rối bời, không biết phải làm thế nào để đối diện với bản thân mình và cả với Mợ Xuyên trong những ngày sắp tới. Đêm ấy, Bảo chìm vào giấc ngủ muộn màng, nhưng tâm trí cậu chưa bao giờ thôi rối loạn. Chủ nhật trời trong xanh, không khí buổi sáng mát mẻ dễ chịu. Bố Bảo với bản tính cởi mở và thích nhậu nhẹt đã lên kế hoạch mời Dượng Lâm và Mợ Xuyên sang nhà ăn cơm. Lâu rồi nhà mình không ngồi chung, chủ nhật rảnh rỗi rủ Dượng Mợ cháu qua ăn uống cho vui. Bố Bảo nói, ánh mắt rạng rỡ. Bảo chỉ gật đầu, lòng vẫn hơi xáo trộn khi nghĩ đến những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Cậu không biết phải đối diện với Mợ Xuyên thế nào, nhưng cậu cũng không thể tránh mặt mãi. Khi tiếng xe máy của Dượng Lâm vang lên từ ngoài cổng, Bảo đứng trong sân lặng lẽ, quan sát Dượng và Mợ Xuyên bước xuống xe, tay xách theo túi trái cây và một chai rượu. Mợ Xuyên hôm nay mặc một chiếc váy mắc, trắng nhẹ nhàng, dài đến bắp chân, tôn lên làn da trắng mịn. Phần cổ váy hơi khoét sâu, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và một chút vòng một đầy đặn phía trên. Từng bước đi của Mợ khiến tà váy khẽ bay, để lộ đôi chân thon dài và làn da mịn màng dưới ánh sáng ban ngày. Mợ Xuyên toát lên vẻ quyến rũ dịu dàng, khiến khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Bảo thấy tim mình đập mạnh, nhưng cố gắng kiềm chế, nhanh chóng bước ra đón túi đồ từ tay Dượng. Để cháu xách cho, cậu nói, cố gắng tránh ánh mắt của mợ Duyên. Cảm ơn cháu, Bảo. Mợ mỉm cười nhẹ, giọng nói ấm áp, nhưng vô tình khiến lòng cậu xao động. Trong bữa cơm, mọi thứ ban đầu diễn ra suôn sẻ. Bố Bảo và Dượng Lâm uống rượu nói chuyện rôm rả, còn mợ Duyên và mẹ Bảo ngồi trò chuyện ở phía bên kia bàn. Ánh mắt bố Bảo thỉnh thoảng lại lướt qua phía mợ Duyên. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt ấy không giấu được sự ngưỡng mộ. Mợ Duyên dù ăn mặc kín đáo, nhưng mỗi cử chỉ của mợ đều toát lên sự dịu dàng nữ tính. Khi mợ với tay lấy món ăn, cổ tay thon gọn và làn da trắng mịn của mợ lọt vào tầm mắt. Khi mợ cúi xuống rót rượu, góc nhìn ấy vô tình để lộ phần cổ váy, khiến bố Bảo khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt lén lướt qua rồi nhanh chóng quay đi. Bảo cũng nhận ra điều đó, cậu không dám nhìn thẳng, nhưng mỗi khi mợ Duyên khẽ cười hay nghe người nói chuyện, cậu lại cảm thấy tim mình thắt lại. Hình ảnh mợ trong buổi chiều hôm ấy lại hiện lên, khiến lòng cậu càng thêm bối rối. Khi bữa ăn gần kết thúc, Sự Lâm và bố Bảo đã ngà ngà say, tiếng cười nói vang vọng khắp phòng khách. Mợ Duyên vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, đứng dậy thu dọn bàn ăn, dáng vẻ mềm mại đầy cuốn hút. Từng bước đi, từng cử động của mợ đều khiến Bảo và cả bố cậu không thể không chú ý. Khi mợ cúi người lấy đĩa trên bàn, chiếc váy ôm sát khiến đường cong của mợ càng rõ ràng hơn. Bố Bảo dù đã lớn tuổi, nhưng ánh mắt vẫn lén dõi theo. Ông vờ như đang rót rượu, nhưng ánh mắt lấp ló sau ly rượu lại tập trung vào mợ Duyên. Bảo ngồi đó, cảm giác như mọi thứ đang chậm lại. Ánh mắt bố cậu, dáng vẻ của mợ Duyên và những ký ức trong đầu cậu như hòa vào nhau, khiến lòng cậu đầy mâu thuẫn. Cậu cảm nhận được sự ngưỡng mộ hay thậm chí là khao khát từ ánh mắt của bố cậu dành cho mợ. Điều đó khiến cậu vừa khó chịu, vừa có chút gì đó ghen tị. Sau khi bữa ăn kết thúc, mợ Duyên và mẹ Bảo cùng nhau dọn dẹp, trong khi bố Bảo và Sượng Lâm tiếp tục ngồi uống rượu ở phòng khách. Bảo đứng lặng trong góc, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bóng dáng mợ Duyên. Nhưng cậu cố gắng giữ khoảng cách, sợ rằng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự bối rối trong lòng cậu. Đêm ấy khi mọi người đã ra về, Bảo nằm trên giường lòng đầy dao động. Hình ảnh mợ Duyên trong chiếc váy trắng, dáng vẻ dịu dàng nhưng quyến rũ. Ánh mắt bố cậu đầy ngưỡng mộ, tất cả như một bộ phim quay chậm trong đầu cậu. Bảo biết rằng cảm xúc lúc này không đúng, nhưng cậu không thể dừng lại, không thể kiểm soát được trái tim của mình. Sau buổi tối hôm đó, Bảo không thể xua tan hình ảnh mợ Duyên ra khỏi tâm trí. Những ký ức, những dáng vẻ dịu dàng nhưng đầy quyến rũ của mợ cứ đeo bám cậu từng giờ từng phút. Mỗi khi nhắm mắt, Bảo lại thấy ánh mắt mợ khi mỉm cười, dáng người thướt tha khi bước đi và cả khoảnh khắc mợ vô tình để lộ nét đẹp tự nhiên mà cậu từng vô tình bắt gặp. Lòng Bảo tràn ngập những cảm xúc khó kiểm soát. Cậu biết mình không nên, nhưng càng cố quên, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn. Bảo bắt đầu nghĩ đến mợ Duyên, không chỉ là người thân trong gia đình, mà là một người phụ nữ đầy mê hoặc, một hình bóng mà cậu khao khát có được. Một buổi chiều khi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, Bảo lặng lẽ suy nghĩ. Mợ đẹp như vậy, lại dịu dàng và gần gũi, nhưng mình chỉ là một thằng cháu, làm sao có thể khiến mợ chú ý. Nhưng rồi một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu. Nếu mình có thể tạo cơ hội để mợ và mình gần gũi hơn, mợ sẽ thấy mình không chỉ là một đứa cháu. Mình sẽ khiến mợ hiểu cảm giác của mình. Bảo bắt đầu lên kế hoạch. Đầu tiên cậu tìm cách ở gần mợ nhiều hơn, giúp đỡ mợ trong những việc nhỏ nhặt để tạo thiện cảm. Mỗi lần mợ nhờ vả, dù là việc nhỏ như xách đồ, sửa bát hay sửa chữa đồ đạc, cậu đều nhiệt tình nhận lời. Mỗi lần như vậy cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng cậu không khỏi rộn ràng khi nhìn thấy mợ. Một lần khi mợ Duyên nhờ Bảo sửa lại cánh cửa phòng ngủ bị kẹt, cậu ngay lập tức đến nhà Dượng. Khi bước vào căn nhà chỉ có mợ ở nhà, mợ mặc một chiếc áo mỏng manh và quần ngắn, dáng vẻ thoải mái và tự nhiên. Bảo vào đây giúp mợ chút, cánh cửa này kẹt mấy hôm rồi mà Dượng chưa về sửa được. Mợ nói tay chỉ vào cửa phòng ngủ. Bảo gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lúc cậu sửa cửa, Mợ đứng ngay bên cạnh, dáng vẻ chăm chú quan sát. Bảo cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Mợ. Sự gần gũi ấy khiến cậu không thể không chú ý. Bảo giỏi thật, sửa cái gì cũng được. Mợ cười, ánh mắt lấp lánh sự cảm kích. Có gì đâu Mợ, Mợ nhờ cháu giúp được thì cháu giúp thôi. Bảo cố gắng giấu sự hồi hộp trong giọng nói. Những lần như vậy càng ngày càng nhiều hơn, và Bảo cảm thấy Mợ Xuyên dường như cũng bắt đầu thoải mái hơn khi ở gần cậu. Nhưng trong lòng cậu biết mình muốn nhiều hơn thế. Mình không thể dừng lại ở đây, mình phải khiến Mợ thực sự thuộc về mình. Một hôm biết Dượng Lâm đi công tác xa, Bảo chủ động nhắn tin cho Mợ trên Facebook. Nội dung tin nhắn đơn giản, nhưng là một bước đi đầy táo bạo. Chiều nay cháu qua giúp Mợ làm vườn nhé. Mợ có cần gì thì cứ bảo cháu. Mợ trả lời, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Cảm ơn cháu, nếu rảnh thì qua giúp Mợ. Nhưng mà có gì đâu mà cháu bận tâm thế. Bảo mỉm cười, trong lòng tràn đầy sự quyết tâm. Chiều nay mình sẽ tạo cơ hội. Mình sẽ khiến Mợ phải nhìn mình khác đi. Chiều hôm đó Bảo bước vào nhà với sự tự tin nhưng lòng ngổn ngang. Khi đến nơi cậu thấy Mợ Xuyên đang tưới cây trong khu vườn nhỏ phía sau nhà. Mợ mặc một chiếc áo thun trắng bó sát, quần sóc ngắn để lộ đôi chân dài thon thả và làn da trắng mịn. Ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc Mợ khiến từng sợi óng ánh như phủ một lớp vàng nhẹ. Bảo đến rồi à? Mợ quay lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi, đôi má hồng tự nhiên sau một buổi làm vườn. Dạ cháu qua xem Mợ có cần gì giúp không? Bảo đáp cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu vô thức lướt qua người Mợ và cậu phải cố gắng lắm mới không để lộ sự bối rối. Cũng chẳng có gì nhiều, cháu vào nhà uống nước đã, làm gì vội? Mợ nói, tay được khăn lên lau nhẹ mồ hôi trên trán. Mợ Duyên đi trước bước vào nhà, còn Bảo theo sau. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo dáng người mềm mại của Mợ. Từng bước đi của Mợ làm cậu càng thêm xao xuyến. Trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà, mùi hương dịu nhẹ của Mợ như lan tỏa khắp nơi, khiến Bảo không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Cháu ngồi đây nhé, Mợ đi lấy nước. Mợ nói, rồi đặt nhẹ nhàng ly nước xuống bàn trước mặt Bảo. Bảo nhìn Mợ, nụ cười của Mợ khiến lòng cậu càng thêm bối rối. Dạ cảm ơn Mợ. Bảo đáp, cố giữ bình tĩnh trong giọng nói. Mợ ngồi xuống ghế đối diện, tay cầm chiếc quạt nhỏ phê phẩy. Làn gió nhẹ từ quạt, làm mái tóc Mợ khẽ bay, để lộ phần cổ thanh mảnh và đôi vai thon gọn. Mợ nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm. Dạo này cháu học hành thế nào, có gì khó khăn không? Dạ cũng bình thường ạ, cháu bận học nhưng vẫn dành để giúp Mợ và Dượng việc nhà. Bảo nói, ánh mắt lén lên nhìn Mợ, cố gắng không để lộ sự dao động trong lòng. Sau khi uống nước, Mợ đứng dậy vẫy tay Bảo. Bảo, cháu ra giúp Mợ kéo mấy chậu cây vào trong được không? Chiều nay trời có vẻ sắp mưa. Dạ được ạ. Bảo theo Mợ ra sân sau, nơi những chậu cây nhỏ được xếp gọn một góc. Khi Bảo cúi xuống nhấc chậu cây, Mợ cũng cúi xuống bên cạnh. Đôi tay vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Khoảnh khắc ấy cả hai khựng lại, ánh mắt vô tình giao nhau. Cháu xin lỗi. Bảo lắp bắp, buột tay ra. Mợ Duyên cười nhẹ lắc đầu. Có gì đâu mà xin lỗi, Mợ phải cảm ơn cháu mới đúng. Lúc nào cũng giúp đỡ Mợ thế này. Nụ cười của Mợ làm lòng Bảo rung động mạnh mẽ. Trong giây phút ấy, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Mợ thực sự rất đẹp. Bảo buột miệng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Mợ. Mợ thoáng giật mình, đôi mắt mở to. Mợ không ngờ câu nói ấy từ Bảo. Bảo, cháu nói gì thế? Giọng Mợ nhỏ lại, pha chút lúng túng. Cháu xin lỗi, nhưng cháu thật sự nghĩ vậy. Bảo nói, lần này ánh mắt đầy chân thành. Mợ lúc nào cũng dịu dàng, đẹp hơn cả những gì cháu từng thấy. Cháu không thể không nghĩ như vậy. Mợ Duyên im lặng, đôi má thoáng đỏ lên. Mợ lảng tránh ánh nhìn của Bảo, đứng thẳng dậy, chỉnh lại mái tóc như thể để che giấu sự ngượng ngùng. Cháu đừng nói linh tinh, Mợ chỉ là người nhà thôi, cháu không nên nghĩ gì xa hơn. Cháu biết, nhưng cháu không kiểm soát được. Giọng Bảo trầm xuống nhưng đầy quyết tâm. Mợ Duyên không trả lời. Mợ bước vào nhà để lại Bảo đứng lặng một mình trong lòng đầy cảm xúc hỗn độn. Nhưng trong sâu thẳm cậu biết rằng mình sẽ không dừng lại ở đây. Đêm ấy ngôi nhà chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ nơi phòng của Dượng Lâm và Mợ Duyên. Tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ như hòa cùng những âm thanh ấm áp bên trong căn phòng. Dượng Lâm với đôi mắt hơi nhào lại vì mệt mỏi sau ngày dài chuẩn bị cho chuyến công tác, ra nhìn Mợ Duyên đang ngồi trên mé giường, mái tóc đen xõa xuống đôi vai mảnh mai. Mợ mặc một chiếc váy ngủ mỏng nhẹ, váy áo ôm lấy cơ thể. Lần này anh phải đi Quảng Ninh lâu hơn mọi khi, em ở nhà một mình liệu có ổn không? Dượng khẽ nắm lấy bàn tay Mợ, ánh mắt tràn đầy lo lắng xen lẫn yêu thương. Em ổn mà, anh đừng lo, có Bảo qua giúp em mỗi khi cần. Với lại công việc ở nhà cũng chẳng có gì nặng nhọc. Mợ đáp giọng dịu dàng nhưng có chút bâng khuâng, đôi tay Mợ siết nhẹ tay Dượng như muốn níu kéo. Anh biết nhưng anh vẫn thấy có lỗi, lần nào đi công tác anh cũng để em ở nhà một mình, không ai bên cạnh. Dượng nói rồi kéo tay Mợ vào lòng. Mùi hương dịu dàng từ mái tóc của Mợ khiến Dượng khẽ nhắm mắt như muốn khắc ghi hình bóng vợ trước khi xa cách. Mợ tựa vào ngực Dượng, cảm nhận hơi thở trầm ấm của chồng mình. Anh đừng nghĩ vậy, em hiểu công việc của anh, chỉ cần anh về nhà an toàn thế là đủ với em rồi. Dượng Lâm nhìn Mợ, ánh mắt dịu dàng. Ông khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Mợ. Em lúc nào cũng khiến anh yên lòng, nhưng chính điều đó lại làm anh thấy day dứt. Anh may mắn khi có em. Trong ánh sáng mờ ảo, Dượng Lâm nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mợ, rồi kéo Mợ nằm xuống giường. Chiếc váy ngủ mỏng manh của Mợ khẽ nhăn lại dưới bàn tay của Dượng. Dượng khẽ cúi xuống đặt những nụ hôn dọc theo cổ và vai. Anh phải đi xa mấy tuần, anh muốn ở gần em hơn trước khi đi. Dượng thì thầm, giọng nói trầm ấm, xen lẫn chút cảm xúc nồng nàn. Mợ không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ Dượng, như muốn giữ ôm thật gần. Những tiếng cười khè khẽ, những lời nói nhỏ nhẹ giữa hai người, hòa cùng âm thanh dịu dàng của gió ngoài cửa. Cả hai như chìm vào khoảnh khắc riêng của mình, quên đi mọi khoảng cách và những lo toan sẽ đến trong những ngày xa nhau. Sau đó khi nằm bên nhau, Dượng khẽ kéo Mợ lại gần, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Duyên này, em ở nhà một mình phải giữ gìn sức khỏe. Nếu cần gì cứ gọi Bảo qua giúp. Thằng bé ngoan, anh tin nó. Mợ gật đầu mỉm cười. Em biết rồi, anh yên tâm làm việc, đừng lo lắng gì về em cả. Dượng khẽ vuốt ve má, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mợ trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong lòng Dượng, Mợ Duyên luôn là người vợ mà ông hết mực trân trọng, dù đôi khi công việc khiến ông không thể ở gần Mợ nhiều như mong muốn. Về sau, Dượng đã đi được 2 ngày và ngôi nhà vốn dĩ ấm áp giờ trở nên tĩnh lặng lạ thường. Mợ Duyên ngồi một mình trong phòng khách, tay mân mê chiếc cốc trà còn ấm, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tiếng chim kêu ngoài sân và cơn gió nhẹ lùa qua tán cây chỉ càng làm Mợ thêm cảm giác trống vắng. Mợ Duyên vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng Dượng đi công tác xa như thế này vẫn luôn khiến Mợ cảm thấy hụt hẫng. Họ thường chia sẻ những phút giây thân mật mỗi ngày và điều đó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Mợ. Giờ đây khi không có Dượng bên cạnh, sự thiếu vắng ấy như một khoảng trống lớn khó lấp đầy. Đêm xuống căn nhà chìm vào bóng tối, Mợ Duyên nằm trên giường, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hắt lên trên trần nhà. Mợ chờ mình hết lần này đến lần khác, nhưng không sao chìm vào giấc ngủ. Trong lòng Mợ là một cảm giác thiếu thốn mà Mợ không thể diễn tả. Như thể có điều gì đó đã bị rút khỏi cuộc sống của Mợ. Mợ khẽ nhắm mắt, nhưng những ký ức về Dượng lại hiện lên rõ nét. Từng nụ hôn, từng cử chỉ âu yếm, từng lần họ gần gũi, tất cả như một cuốn phim chạy chậm trong tâm trí Mợ. Hơi thở của Mợ dần trở nên gấp gáp hơn, và cơ thể Mợ khẽ rùng mình khi nhớ đến những khoảnh khắc ấy. Không thể kiềm chế được cảm xúc, Mợ Duyên ngồi dậy, đôi mắt nhìn quanh căn phòng như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Mợ khẽ cắn môi, đôi tay nhẹ nhàng kéo chặt, ôm lấy mình như thể tìm một chút hơi ấm. Nhưng hơi ấm ấy không thể lấp đầy cảm giác cô đơn trong lòng Mợ. Tâm trí Mợ lại tràn ngập những ký ức gần gũi với Dượng. Những cảm giác mãnh liệt mà giờ đây Mợ không thể có được. Cơ thể Mợ như có một sự thôi thúc khó cưỡng, một khao khát mà Mợ không thể phớt lờ. Mợ ngả người ra giường, ánh mắt khẽ ngắm lại, Bàn tay mợ vô thức đặt lên cơ thể mình, như muốn tìm lại những cảm giác quen thuộc. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, nhưng từng hơi thở ấy lại chất chứa sự khao khát sâu thẳm mà mợ không thể chia sẻ với ai. Sau đó mợ nằm yên trên giường, đôi mắt mợ to nhìn lên trần nhà. Một giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán mợ, nhưng trong lòng mợ vẫn là một sự trống trải không thể khỏa lấp. Mợ biết rằng Dượng sẽ còn đi xa nhiều ngày nữa và cảm giác này sẽ không dễ dàng biến mất. Cố lên Duyên, chỉ vài tuần thôi, mợ tự nhủ, nhưng lòng lại không ngừng dâng lên sự mong mỏi chờ đợi một điều gì đó có thể lấp đầy khoảng trống này. Hôm đó là một buổi chiều yên tĩnh, mợ Duyên đang ngồi ngoài sân, cắt tỉa những cánh hoa đang nở rộ. Mợ mặc một chiếc áo thun ôm sát quần lửng mỏng, để lộ đôi chân thon dài trắng mịn. Từng cử chỉ của mợ đầy sự chăm chút, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nỗi buồn man mác. Bảo bước vào nhà Dượng, nhìn thấy bóng dáng mợ từ xa. Hình ảnh ấy khiến tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Cậu đã quen với sự hiện diện của mợ, nhưng hôm nay dường như mợ lại toát lên vẻ dịu dàng và quyến rũ hơn thường ngày. Chào mợ. Mợ quay lại, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. Bảo đến đấy à, mợ vừa mới nhắc đến cháu, thế mà cháu đến thật. Dạ, mợ cần gì cứ bảo cháu, Dượng nhờ cháu qua đây xem mợ có cần giúp gì không. Bảo đáp, tiến lại gần. Mợ đặt kéo xuống, đứng dậy phủi nhẹ những cánh hoa vương trên quần áo. Mợ không dám làm phiền cháu đâu, chỉ là mấy việc lặt vặt thôi. Không có gì đâu, không sao mợ, cháu qua đây cũng tiện mà. Bảo nói, ánh mắt lén nhìn mợ. Sau một lúc trò chuyện, mợ Duyên dẫn Bảo vào trong nhà. Bảo à, vòi nước ở bếp lại bị rò, Dượng cháu chưa kịp sửa, cháu xem giúp mợ được không? Mợ nói giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tin tưởng. Bảo gật đầu đi theo mợ vào bếp. Trong lúc cậu cúi xuống kiểm tra vòi nước, mợ đứng bên cạnh, tay chống nhẹ lên bàn bếp. Từ góc nhìn của Bảo, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật làn da trắng mịn của mợ. Cậu cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mùi hương nhẹ nhàng từ mợ cứ quanh quẩn, khiến cậu không thể không chú ý. Cháu giỏi thật, sửa gì cũng biết. Mợ nói nở nụ cười, đôi mắt mợ thoáng ánh lên sự ngưỡng mộ. Cháu làm gì có giỏi, mợ cứ khen cháu quá, Bảo đáp, nhưng lòng cậu rạo rực vì nụ cười của mợ. Sau khi sửa xong, Bảo ngồi xuống bàn uống nước cùng mợ, hai người trò chuyện nhiều hơn. Thường ngày mợ Duyên kể về công việc, những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày và cả nỗi buồn khi Dượng Lâm đi xa. Mợ có buồn không? Ở nhà một mình thế này... Bảo hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm. Mợ thoáng ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Buồn chứ, Dượng cháu đi suốt, mợ ở nhà một mình cũng trống trải lắm. Nhưng biết làm sao được, công việc của Dượng mà. Cháu hiểu, nếu mợ cần gì mợ cứ gọi cháu. Cháu lúc nào cũng sẵn sàng giúp mợ. Bảo nói, ánh mắt đầy chân thành. Mợ Duyên nhìn Bảo khẽ mỉm cười. Cảm ơn cháu Bảo, cháu tốt bụng quá. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được một sự gần gũi khác lạ. Ánh mắt mợ dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó mà Bảo không thể đoán được. Và chính mợ cũng không hiểu vì sao sự hiện diện của Bảo lại khiến mợ cảm thấy ấm áp và an tâm đến vậy. Đêm ấy, mợ Duyên nằm trên giường, lòng đầy mâu thuẫn. Mợ không thể không nghĩ đến Bảo, đến ánh mắt quan tâm và sự chân thành của cậu. Sự cô đơn trong lòng mợ dường như đã tìm được một chút ấm áp từ sự hiện diện của Bảo. Bảo về nhà cũng không thể quên được hình ảnh của mợ. Cậu biết rằng cảm xúc của mình dành cho mợ đã vượt qua giới hạn của một người cháu, và cậu không muốn che giấu điều đó nữa. Đêm hôm đó, không gian quanh nhà Dượng Lâm chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Mợ Duyên vừa xong việc nhà, cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi sau một ngày dài, quyết định tắm nước nóng để thư giãn. Mợ bước vào phòng tắm, đóng cửa lại và bật đèn trong ánh sáng mờ từ bóng đèn nhỏ. Hơi nước nóng dần bao phủ không gian. Mợ tháo chiếc khăn quấn trên tóc để mái tóc đen nhánh buông xõa và từ từ cởi bỏ lớp áo mỏng đang mặc. Làn da trắng mịn của mợ như ánh lên dưới ánh sáng, và làn nước từ vòi sen chảy xuống từng giọt lăn trên đôi vai trần và tấm lưng mảnh mai. Mợ đưa tay lên vuốt mái tóc, hơi thở khẽ thả lỏng trong làn hơi nước ấm trượt qua cơ thể mợ. Mợ nhắm mắt lại, để dòng nước cuốn trôi mọi ưu phiền. Bất ngờ một tiếng mèo kêu vang lên từ bên ngoài cửa sổ, phá tan sự yên tĩnh. Mợ giật mình. Mợ nhắm mắt, bàn tay run rẩy tắt vòi nước. Tiếng mèo kêu lại vang lên kéo dài, và như thế ngày càng gần hơn. Tim mợ đập mạnh, cảm giác lo lắng dựng lên. Mợ quấn vội chiếc khăn quay người, mợ hé cửa phòng tắm. Nhưng ngoài bóng tối mịt mù, mợ chẳng thấy ai. Ai, ai ngoài đó? Mợ khẽ hỏi giọng run run. Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng mèo kêu vọng lại từ xa, làm mợ càng thêm sợ hãi. Không dám ở lại phòng tắm lâu hơn, mợ vội chạy nhanh vào phòng ngủ đóng cửa lại. Mợ lo lắng, làn da ướt sũng, khiến chiếc khăn tắm mỏng manh càng dính sát vào cơ thể. Nhưng mợ không quan tâm, vừa lấy chiếc điện thoại trên bàn, mợ run rẩy gọi cho Bảo. Khi nhận được cuộc gọi của mợ, Bảo lập tức chạy qua nhà. Cậu thấy mợ Duyên đứng chờ ở cửa, gương mặt còn thoáng nét hoảng sợ. Có chuyện gì vậy mợ? Bảo hỏi, ánh mắt lo lắng. Mợ nghe tiếng mèo kêu kỳ lạ lắm, nhưng ngay bên ngoài cửa sổ, mợ sợ quá. Mợ nói giọng vẫn còn run. Để cháu kiểm tra xem. Bảo nói bước vào nhà, cậu đi một vòng quanh sân, kiểm tra từng góc tối, nhưng không thấy điều gì bất thường. Sau khi chắc chắn mọi thứ an toàn, Bảo quay lại phòng khách. Không có gì đâu mợ, chăng chỉ là mèo hoang chạy qua thôi. Bảo cố gắng trấn an mợ. Mợ Duyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự lo lắng. Bảo này, mợ sợ lắm, hay tối nay cháu ngủ lại đây được không? Bảo thoáng ngạc nhiên, nhưng gật đầu ngay. Dạ được chứ, mợ yên tâm, có cháu ở đây rồi. Mợ Duyên chuẩn bị giường cho cả hai. Bảo nằm ở một bên, còn mợ nằm ở bên kia. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt mợ, khiến làn da trắng mịn càng thêm nổi bật. Bảo nằm im, cố gắng không cử động, nhưng lòng cậu không ngừng khao khát khi nghĩ đến việc mợ đang nằm ngay cạnh mình. Phía bên kia, mợ Duyên cũng không thể ngủ được. Hơi thở trầm ấm của Bảo ngay bên cạnh khiến lòng mợ dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mợ khẽ xoay người, ánh mắt vô tình nhìn sang Bảo. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, dáng vẻ trẻ trung mạnh mẽ của cậu càng làm mợ xao xuyến. Mợ khẽ nhắm mắt, nhưng hình ảnh của Bảo lại hiện lên trong tâm trí của mợ. Cậu ấy lớn thật rồi, không còn là đứa cháu nhỏ ngày nào nữa. Mợ tự nhủ, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn. Cảm giác cô đơn trống trải trong lòng mợ giờ đây dường như được lấp đầy bởi sự hiện diện của Bảo. Cả hai nằm im, không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên những cảm xúc khó tả. Đêm ấy, không gian trong căn phòng nhỏ như tràn ngập một luồng không khí ấm áp, xao động và đầy mâu thuẫn. Không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ, tiếng quạt trần quay đều trên đầu như đồng hành cùng những dòng suy nghĩ không ngừng chảy trong đầu Bảo. Cậu nằm sát mép giường, nhưng ánh mắt không thể không lướt nhìn mợ Duyên đang nằm bên cạnh. Tấm chăn mỏng khẽ ôm lấy dáng người mềm mại của mợ. Mái tóc đen nhánh chảy dài trên gối, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ càng làm thêm cuốn hút. Bảo khẽ nuốt khan, tim đập mạnh. Mình không nghĩ sẽ có ngày được nằm gần mợ như thế. Cậu thầm nghĩ, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt thanh tú của mợ. Mợ đẹp thế này, đúng là người may mắn nhất trên đời, Bảo tự nhủ. Nhưng suy nghĩ ấy lại khiến lòng cậu dâng lên chút ghen tị. Không chịu được cảm giác im lặng, Bảo khẽ lên tiếng. Mợ có thấy sợ nữa không? Mợ Duyên mở mắt, khẽ quay đầu sang phía Bảo. Có cháu ở đây, mợ đỡ sợ rồi, cảm ơn cháu. Mợ nói giọng nhẹ nhàng, nhưng pha chút ngập ngừng. Bảo hít một hơi sâu, rồi mạnh dạn hơn. Mợ đẹp thế này, chắc ai cũng thích gần mợ. Mợ Duyên thoáng bất ngờ, đôi mắt khẽ dao động, nhưng không nói gì. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi mợ khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ. Cháu nói thế làm gì? Mợ chỉ là người bình thường thôi mà. Không đâu, với cháu mợ không bình thường chút nào. Bảo đáp giọng ngày càng chân thành. Mợ thực sự rất đẹp. Mợ Duyên nhìn thẳng vào ánh mắt Bảo, ánh mắt mợ dịu dàng, nhưng lại ánh lên một điều gì đó khó tả. Bảo này, nếu mợ đẹp thế mà mợ cho cháu, liệu cháu có dám thử không? Câu nói của mợ như một ngọn lửa bùng lên trong lòng Bảo. Cậu nhìn mợ, ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng đầy khao khát. Nếu cháu không dám, chắc cháu ngu mất. Cậu đáp giọng nói run rẩy nhưng không giấu được sự quyết tâm. Mợ Duyên khẽ nghiêng người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má Bảo, ánh mắt như dò xét nhưng cũng tràn đầy sự dịu dàng. Bảo không kiềm chế được nữa, cậu vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy mợ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi mọi khoảnh cách, mọi rào cản. Đôi môi họ chạm nhau, ban đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt. Mợ Duyên vòng tay qua cổ Bảo, kéo cậu lại gần hơn để hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Bảo cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của mợ, từng cử chỉ đầy dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Cậu không thể tin rằng mình đang ở đây trong vòng tay của người phụ nữ mà cậu từng dám thầm mơ tưởng. Mợ Duyên cũng cảm thấy một luồng cảm xúc mới mẻ, mạnh mẽ dâng trào trong lòng. Sự cô đơn, những thiếu thốn về mặt cảm xúc từ khi Dượng đi xa, giờ đây dường như được lấp đầy bởi sự hiện diện của Bảo. Đêm đó Bảo đã giúp mợ tới tắm vùng đất nhỏ với những cây cỏ ven đường. Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ của buổi sớm chiếu qua khe rèm, lan tỏa khắp căn phòng xua tan bóng tối của đêm dài. Bảo mở mắt, cảm nhận được ánh sáng và hơi ấm len lỏi vào không gian. Cậu vẫn nằm yên, ánh mắt dần quen với ánh sáng trong căn phòng nhỏ, rồi chậm rãi quay sang nhìn người phụ nữ đang nằm cạnh. Mợ Duyên vẫn còn say giấc, mái tóc đen nhánh xóa nhẹ trên gối, làn da trắng mịn, ánh lên dưới ánh nắng sớm. Khuôn mặt mợ thoáng nét thanh thản, nhưng cũng phảng phất một chút gì đó mơ hồ, như thể mợ vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ. Bảo ngắm nhìn mợ một lúc lâu, lòng đầy cảm xúc khó tả. Đêm qua tất cả như một giấc mơ. Mình thật sự đã gần gũi mợ. Bảo nghĩ, đôi má cậu thoáng đỏ lên khi nhớ lại từng khoảnh khắc. Nhưng trong lòng cậu không chỉ là sự khao khát mà còn là một cảm giác gần gũi gắn kết kỳ lạ với mợ Duyên. Mợ Duyên khẽ cựa mình, đôi mắt mờ dần, mở ra ánh nhìn, chạm phải Bảo. Thoáng chốc, cả hai đều im lặng, không biết phải nói gì. Mợ Duyên khẽ quay mặt đi, đôi má đỏ ửng. Mình thật sự đã để điều đó xảy ra. Mợ tự nhủ, cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa có chút gì đó như tiếc nuối. Cháu xin lỗi. Bảo khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Cháu không muốn, nhưng cháu không thể kìm được. Mợ Duyên khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió. Mợ cũng có lỗi, đáng ra chuyện này không nên xảy ra. Cả hai im lặng một lúc, rồi mợ Duyên ngồi dậy, kéo chiếc khăn mỏng quấn quanh người. Cháu dậy đi, mợ sẽ chuẩn bị bữa sáng. Mợ nói giọng có chút lảng tránh. Để cháu giúp mợ, Bảo nói, nhưng mợ chỉ khẽ lắc đầu, không quay lại nhìn cậu. Trong căn bếp, mợ Duyên bận rộn nấu ăn, còn Bảo lặng lẽ dọn bàn. Không gian giữa hai người như có một bức tường vô hình, nhưng ánh mắt cả hai thỉnh thoảng vẫn lén nhìn nhau chứa đầy sự mâu thuẫn. Mợ, đêm qua... Bảo ngập ngừng cố gắng tìm lời để nói. Cháu đừng nhắc nữa. Mợ cắt ngang, giọng mợ không giấu được sự bối rối. Coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng cả hai đều biết điều đó không thể dễ dàng quên đi. Sự gần gũi đêm qua đã khắc sâu vào tâm trí họ, để lại những cảm xúc mà không lời nào có thể diễn tả. Sau khi ăn xong, Bảo đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cháu sẽ không nói với ai đâu, mợ đừng lo. Cậu nói ánh mắt đầy sự chân thành. Mợ Duyên khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn xuống sàn, tránh ánh mắt của Bảo. Cảm ơn cháu, mợ cần một chút thời gian để suy nghĩ. Bảo rời khỏi nhà, lòng cậu đầy cảm xúc hỗn độn. Cậu biết rằng mợ Duyên đang bối rối, nhưng cậu cũng không thể ngăn mình nghĩ về mợ, về những gì đã xảy ra. Mợ cần thời gian, nhưng mình không thể ngừng nghĩ về mợ. Mợ Duyên ở lại trong căn nhà yên tĩnh, lòng mợ tràn ngập mâu thuẫn. Mợ biết điều đó không đúng, nhưng sự cô đơn và những cảm xúc bùng cháy đêm qua đã làm mợ dao động. Mình phải làm sao đây? Bảo, cháu. Mợ thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như cố gắng tìm một lối thoát cho chính mình. Bảo cố gắng giữ khoảng cách với mợ Duyên sau đêm hôm đó, nhưng trong lòng cậu không thể ngừng nghĩ về mợ. Hình ảnh mợ hiện lên trong tâm trí cậu mỗi khi cậu nhắm mắt. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt mâu thuẫn và cả khoảnh khắc gần gũi mà cậu không thể quên. Phía Mợ Duyên, dù cố gắng để mọi thứ trở lại như bình thường, nhưng Mợ cũng không thể quên được đêm ấy. Mợ tự nhủ rằng đó là một sai lầm, nhưng cảm giác gần gũi, sự quan tâm chân thành từ Bảo đã chạm vào phần sâu thẳm nhất trong lòng Mợ, nơi cô đơn và thiếu thốn sự quan tâm trong những ngày ông chồng đi xa. Một buổi chiều trời bất chợt đổ mưa lớn, Bảo ghé qua nhà Mợ để đưa lại một số giấy tờ mà Dượng Lâm gửi nhờ qua điện thoại. Khi bước vào nhà, cậu thấy Mợ Xuyên đang loay hoay trong bếp. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính sát người vì ướt mưa khi Mợ chạy ra ngoài dọn đồ phơi. Bảo, cháu đến rồi à? Mợ ngước lên thoáng mỉm cười, nhưng đôi mắt ánh lên chút lúng túng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu. Mợ ướt hết rồi, để cháu lấy khăn cho Mợ lau đi. Bảo nói đặt túi giấy tờ lên bàn, rồi chạy nhanh vào phòng, lấy một chiếc khăn. Không cần đâu, để Mợ tự lo, Mợ nói, nhưng Bảo đã tiến lại gần, đưa chiếc khăn cho Mợ. Để cháu giúp, Bảo khẽ nói giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. Bảo đưa chiếc khăn lên lau nhẹ mái tóc ướt của Mợ. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Mợ có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Mợ đứng yên, trái tim đập nhanh nhưng không nói gì. Cháu không thể quên được đêm đó, Bảo khẽ nói, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Mợ. Cháu biết không nên, nhưng cháu không thể ngừng nghĩ về Mợ. Mợ Duyên thoáng khựng lại, ánh mắt dao động. Bảo, chúng ta không nên, Mợ là người lớn, còn cháu... Nhưng cháu thật sự không xem Mợ chỉ là người thân. Cháu thích Mợ, Bảo nói, giọng cậu run nhẹ nhưng đầy chân thành. Lời nói của Bảo làm Mợ bối rối. Mợ muốn chấm dứt điều này, nhưng ánh mắt của cậu quá chân thật, quá mãnh liệt. Sự cô đơn và những cảm xúc bị dồn nén trong lòng dường như lại trỗi dậy. Mợ cũng không thể quên được đêm đó, Mợ khẽ nói, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa. Nhưng Bảo, chúng ta không nên. Cháu không quan tâm điều gì đúng hay sai, cháu chỉ biết rằng Mợ khiến cháu hạnh phúc, Bảo nói, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên. Bảo khẽ tiến một bước, ánh mắt không rời khỏi Mợ. Mợ Duyên không lùi lại, nhưng lòng Mợ tràn ngập với đầy mâu thuẫn. Mợ chỉ sợ rằng điều này sẽ đi quá xa, Mợ khẽ nói, nhưng không tránh ánh mắt của Bảo. Cháu sẽ không để Mợ hối hận, Bảo nói giọng trầm xuống nhưng đầy sự thuyết phục. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ biến mất, cả hai như bị cuốn vào dòng chảy cảm xúc mãnh liệt mà họ không thể kiểm soát. Bảo tiến lại gần, và lần này Mợ không ngăn cản. Cháu thật sự muốn được ở bên Mợ, Bảo thì thầm, giọng nói trầm ấm và đầy chân thành, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Mợ Duyên mở ánh nhìn đầy phức tạp. Mợ cũng vậy, Bảo à, nhưng Mợ sợ hậu quả. Mợ thừa nhận giọng nói đầy do dự và mâu thuẫn. Bảo nhẹ nhàng ôm lấy Mợ, kéo Mợ vào lòng. Cháu sẽ không để Mợ phải sợ, cậu nói như đang đưa ra một lời hướng. Cả hai gần nhau hơn, hơi thở của họ hòa quyện vào không gian xung quanh như ngừng lại. Trong ánh đèn mờ ảo, Bảo từ từ hôn Mợ. Ban đầu nhẹ nhàng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu sắc và mãnh liệt hơn. Mợ Duyên đáp lại nụ hôn, anh như chút bỏ được buồn phiền trong lòng. Cảm giác của cả hai bị cuốn theo cảm xúc dâng trào, và trong giây phút đó, mọi e ngại và lo lắng như tan biến. Khi cơn mưa bên ngoài tạnh hẳn và tiếng gió chỉ còn là tiếng thì thầm, Bảo và Mợ Duyên nằm bên nhau trên chiếc sofa bao phủ bởi chiếc chăn mỏng. Cả hai không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của nhau. Mợ Duyên tựa đầu vào vai Bảo, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu, trong khi họ cùng nằm dưới chiếc chăn mỏng. Ánh đèn mờ trong phòng khách tạo ra một không gian ấm cúng và yên bình, nơi cả hai có thể tạm quên đi những lo lắng và mâu thuẫn của thế giới bên ngoài. Cháu sẽ luôn ở bên cạnh Mợ dù cho điều gì xảy ra, Bảo nói nhẹ nhàng, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay Mợ. Lời nói của cậu chứa đầy sự cam kết và quyết tâm. Mợ Duyên mỉm cười, giọng Mợ dịu dàng nhưng cũng chứa tràn nỗi buồn. Mợ biết, Bảo à, Mợ cảm nhận được sự chân thành từ cháu, nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Cháu hiểu Mợ, Bảo đáp, ánh mắt cậu nhìn lên trần nhà, như đang suy nghĩ về tương lai và những thách thức mà họ có thể phải đối mặt. Nhưng cháu cũng không muốn từ bỏ điều này, không phải vì nó dễ dàng, mà bởi vì đó là điều đúng đắn đối với cháu. Mợ Duyên không trả lời ngay, chỉ khẽ siết tay bà một chút chặt hơn. Trong lòng mợ nỗi lo sợ về những rắc rối tương lai và tình cảm phức tạp giữa hai người vẫn còn đó. Nhưng bên cạnh đó, mợ cũng cảm nhận được một sự an ủi kỳ lạ khi ở bên Bảo. Trong tiếng gió rì rào bên ngoài và tiếng mưa dần tạnh, cả hai tìm thấy một khoảnh khắc yên bình, một khoảnh khắc để họ cảm nhận sự kết nối sâu sắc hơn cả lời nói. Một khoảnh khắc để họ hiểu rằng, dù tương lai có thể khó khăn, họ có nhau và có lẽ chỉ có vậy thôi cũng đủ. Trong căn nhà yên tĩnh, không khí trở nên nặng nề với sự mong chờ của mợ Duyên và Bảo, khi họ biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ có thể ở bên nhau trước khi Dượng trở về. Mợ Duyên và Bảo đã quyết định dành cho nhau một khoảnh khắc cuối cùng trong sự riêng tư của nhà tắm, nơi từng là chứng nhân cho những cảm xúc sâu sắc và khoảnh khắc gần gũi của họ. Trong không gian ẩm thấp của nhà tắm, hơi nước bốc lên mờ ảo, hai bóng người chậm rãi hòa vào nhau trong dòng nước ấm. Mợ Duyên nhìn vào mắt Bảo, mắt cô lấp lánh những cảm xúc phức tạp, yêu thương, tiếc nuối và một chút lo sợ. Bảo với đôi tay chắc nịch nhẹ nhàng vẽ vòng tay quanh mợ, đưa mợ gần hơn vào mình. Họ chia sẻ một nụ hôn đầy đam mê. Tiếng nước rơi róc rách bên tai, nhưng không đủ để làm sao nhãng cảm giác của họ. Chúng ta phải dừng lại, xong sau đêm nay, Bảo. Mợ Duyên thì thầm giữa những nụ hôn, giọng run rẩy. Khi Dượng trở về, mọi thứ phải trở lại bình thường. Bảo gật đầu, mặc dù lòng đau như cắt. Cháu biết, dù sao cháu cũng sẽ mãi ghi nhớ những giây phút này. Họ tiếp tục khoảnh khắc gần gũi đó, thu mình trong vòng tay của nhau, cho đến khi không còn gì nữa để nói. Hôm sau khi Dượng Lâm trở về, mọi thứ dường như trở lại như cũ. Dượng không hay biết gì về những gì đã xảy ra trong khi ông vắng mặt. Mợ Duyên đón Dượng với nụ cười rạng rỡ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là những cảm xúc mà chị cô mới thực sự hiểu rõ. Dượng Lâm hạnh phúc vì trở về nhà, không chần chừ dành cho mợ những cử chỉ âu yếm mà ông đã nhớ nhung suốt những ngày xa cách. Họ cùng nhau trải qua một đêm ấm áp, vui vẻ. Tiếng cười và tiếng nói vang lên trong căn nhà khiến mọi nỗi buồn và lo lắng dường như tan biến. Bảo biết rằng mình phải rời đi, để lại sau lưng những kỷ niệm và cảm xúc không thể nói thành lời. Anh chọn cách lặng lẽ ra đi, nhưng mang theo trái tim nặng trĩu những kỷ niệm về một mối tình không thể nào quên. Mợ Duyên và Dượng Lâm tiếp tục cuộc sống của họ, nhưng mợ giờ đây luôn giữ một khoảng trống trong tim. Một bí mật đã khiến cô nhận ra rằng, đôi khi những điều chúng ta cố gắng giấu giếm là những điều khó có thể lãng quên nhất. Câu chuyện kết thúc trong bầu không khí của một sự vui vẻ bề ngoài, nhưng cũng lắng động một chút sự suy tư về tình yêu, sự lựa chọn và giá trị của sự trung thực trong mối quan hệ. Có những đam mê bùng cháy như lửa, có những cám dỗ tưởng chừng như không thể cưỡng lại. Nhưng liệu tình yêu ngoài ranh giới có thể mang đến hạnh phúc hay chỉ là một ngọn lửa thiêu rụi tất cả? Câu chuyện của mợ Duyên và Bảo trong Mợ Trẻ Vắng Chồng là một hành trình đầy cảm xúc, nơi những cảm giác bị kìm nén, những rung động khó nói thành lời dần vượt qua giới hạn cấm kỵ. Nhưng khi ranh giới giữa tình yêu và tội lỗi trở nên mơ hồ, liệu họ có thể giữ được bí mật này mãi mãi? Và rồi, có những mối tình không chỉ sai trái mà còn dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện tiếp theo. Con chim gáy sau nhà, khi tiếng chim lợn vang lên trong đêm, đó có phải là điểm báo cho một bi kịch đang đến gần? Khi một người phụ nữ phản bội, số phận sẽ đưa cô đến đâu? Khi một người đàn ông bị đẩy đến giới hạn của lòng kiên nhẫn, liệu anh ta sẽ nhẫn nhịn hay trả thù? Hai câu chuyện, hai số phận, nhưng chung một bài học. Đam mê có thể thiêu đốt con tim, nhưng cũng có thể đẩy con người xuống vực sâu của sự hối hận. Ngay bây giờ, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe câu chuyện tiếp theo trên kênh Chuyện Tình Radio qua giọng đọc của MC Như Mộng. Hãy cùng đắm chìm vào những cảm xúc chân thực nhất ngay sau đây. Tiếng con chim lại vang lên làm cho bà Ngân sợ mình thức giấc. Chở mình, Bà cố giữ lại giấc ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Tiếp tục ở cái vùng nông thôn này, tiếng chim lợn kêu cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thế nhưng với bà Ngân, con chim lợn này thật là lạ. Điều lạ là ở chỗ ngày nào nó cũng kêu, nhưng một tháng này, gần như đêm nào nó cũng kêu. Nó kêu còn chính xác hơn cả cái đồng hồ nhà bà. Cứ đến 11 giờ đêm là nó lại cất tiếng kêu. Một điều nữa cũng rất kỳ lạ. Không như các con chim lợn khác, con này chỉ kêu có 2 tiếng rồi ngưng. Nhiều lần không ngủ được, bà tò mò bước ra sau nhà, định nhìn qua khe cửa để xem nó đậu chỗ nào. Thế nhưng do mắt bà kém, trong đêm bà cũng không xác định được nó đậu ở nhánh cây nào. Bà chỉ đoán là nó đậu ở phía đống củi sau nhà. Nhà thằng Huy sao lại không nghe? Mình già cả như thế này mà còn nghe được. Huống hồ vợ chồng hắn lại không nghe hay sao? Thế nên bà cũng chẳng để tâm hỏi han cho lấy lệ. Cho đến một hôm, ông Triều ở cuối thôn qua đời vì tuổi già, thì câu chuyện mới bắt đầu xảy ra. Hôm ấy bà Ngân đang ngồi trước nhà, thì xa xa trước cổng có bóng của thằng Huy. Trên vai hắn đang vác cái cuốc, có lẽ đang đi bắt nước về ruộng nhà mình. Lúc đi ngang qua nhà, thoáng thấy bà Ngân đang ngồi trên bộ ván. Hắn dựng cái cuốc vào bên hông nhà, rồi bước vào trong để báo cho bà biết về sự ra đi của ông Triều. Sau khi nghe hắn nói xong, bà bỗng cười tức mà nói như đùa. Kể ra thì cũng lạ, cái con chim lợn kêu đằng sau nhà mày mà ông Triều mai tận ở cuối thôn qua đời, mày nghĩ xem có lạ không? Đến đây thằng Huy cũng cảm thấy buồn cười. Thế nhưng nó sực nhớ lại câu nói của bà Ngân rằng chim lợn kêu sau nhà mày. Lập tức hắn hỏi bà, là như thế nào ạ? Sau khi nghe hắn hỏi, bà Ngân lại một lần nữa thấy hài hước. Cả tháng nay đêm nào con chim ấy cũng kêu sau nhà mày, ấy vậy mà lại chẳng hề hay biết. Thử hỏi xem có buồn cười hay không cơ chứ. Bà Ngân nói tiếp, mà cũng lạ lắm nghe, đêm nào sau nhà mình cũng có tiếng chim lợn kêu, thế thành ra nhà mình có người yểu mệnh hay sao? Hắn vừa sợ vừa ngạc nhiên, thế nhưng hắn nghĩ có lẽ mình đi làm đồng cả ngày về mệt, nên tối ngủ chẳng biết gì. Xong hắn luôn miệng nói với bà rằng, thời gian gần đây con ăn trúng cái giống gì mà cứ đêm ngủ rất ngon, một giấc ca có mà đánh cho tới sáng, chả đi tiểu một lần nào ấy. Nghe hắn nói vậy, bà Ngân cũng dừng cười rồi nói, chúc mừng, ông bà ta có câu ăn được ngủ được là tiên mà. Thế rồi hắn ta cau mày suy nghĩ. Ngày xưa ông ngoại còn sống, ông có nói về chim lợn. Ông bảo chim lợn thường kêu những ngày tối trời. Nếu chim lợn báo tin xấu thì bất kể giờ giấc nào nó cũng kêu. Xem ra con chim lợn này quả thật là chim lợn canh rồi, vì nó kêu rất đúng giờ. Thế nhưng mấy hôm nay trăng sáng vằng vặc, ấy vậy mà nó vẫn kêu đều đặn lắm. Thằng mặc quá, nên đêm qua bà mở cửa sau nhà để nghe xem tiếng kêu phát ra từ hướng nào. Sau khi lắng tai nghe chừng 5 phút, bà hết sức ngạc nhiên vì con chim lợn này còn biết cười khúc khích nữa chứ. Thoạt đầu bà nghĩ chắc tai mình bị lãng nên nghe nhầm. Nhưng sau đó bà tập trung nghe thật kỹ thì đúng là không phải một con mà lại đến 2 con. Sau khi kêu lên 2 tiếng, chúng bắt đầu đùa giỡn với nhau ở phía dưới đống rơm nhà thằng Huy. Kiên ơi, Xoan không chịu được nữa đâu. Cứ nhìn thấy chú là chị lại không thể nào chịu nổi. Chú có biết mỗi lần chú sang đây, chú làm tôi khó chịu thế nào không? Tôi đã thiếu thốn, nhìn thấy chú là tôi chẳng chịu được. Chú giúp tôi đi, không là tôi phát điên mất. Chỉ vài câu nói, tay Kiên đã đưa lên eo của Xoan. Cậu bắt đầu cảm nhận sự mềm mại của chị. Đôi tay cậu di chuyển dọc theo sống lưng Xoan, cảm nhận sự mềm mại và đường cong quyến rũ mà Xoan luôn giấu kín. Bàn tay Kiên đã bắt đầu trượt xuống vòng eo thon thả của Xoan. Xoan khẽ rùng mình, tiếng thở của cô hòa quyện với hơi thở nóng hổi của Kiên khi anh cúi xuống đặt những nụ hôn lên cổ cô. Ở cái tuổi này rồi, bà Ngân liền biết đó là chuyện gì, nhưng bà vẫn hy vọng con chim cái ấy không phải là con Xoan, vợ của thằng Huy. Thế nhưng bà muốn không nghĩ cũng không được, bởi vì đống rơm ấy ở ngay sau nhà hắn. Điều bà thắc mắc là tại sao thằng Huy lại ngủ say như lợn, chẳng hay biết gì hết. Sau khi nắm được tình hình, bà Ngân quay vào khép cửa rồi lên giường nằm. Bà cảm thấy thương cho thằng Huy. Nếu mà vợ nó là con chim lợn cái kia, thì sao nó lại bị cắm sừng ngạc? Rồi sau nhiều ngày, bà cứ ngóng trông hắn đi ngang qua để nói cho hắn biết mà giữ gìn vợ con. Ấy vậy mà hắn cứ đi đường sau nhà. Vì không muốn con Xoan nghĩ bà là người mách lẻo, nên bà cũng chẳng gọi hắn sang để làm gì. Thế rồi đến sáng hôm đó, khi con Xoan còn đang ở ngoài chợ, thằng Huy bước sang nhà bà hỏi vay ba bát gạo để nấu cơm. Khi hắn vừa bước sang, bà Ngân liền hỏi, vợ mày đâu? Hắn liền trả lời, nó đi chợ chưa về cô ơi. Thế là bà vào lấy cái xô nhựa đỏ của nhà mình, vừa mở nắp ra đong ba bát gạo cho vào trong âu. Thằng Kiên là có cái mã đẹp trai, gia đình lại có cái ao to đùng, nên hắn cứ dùng vẻ ngoài ấy mà đi dụ dỗ vợ của thằng khác. Vợ của thằng Huy cũng không ngoại lệ, cũng lằng trả với nó. Sau nhiều lần ăn vụng chót lọt, đến nay hắn mới bị thằng Huy bắt quả tang. Lần đó, sau khi bị thằng Huy dạy cho một bài học nhớ đời, hắn ta chạy qua chuồng lợn, phần dính đầy người. Qua vụ đấy, hắn sợ quá rồi, lầm lũi lao thẳng vào màn đêm, bỏ về đến tận nhà. Sau khi vào được nhà, hắn mới mở tủ của ông bà già, lấy trộm một ít tiền để bỏ xứ mà đi, bởi vì sợ sáng mai, thằng Huy tìm đến để tính sổ. Về phía Huy, sau khi để sổng mất con chim lợn to đùng kia, hắn thức dậy muốn nện cho vợ mình một trận, đền thân, cho nó đi theo ông bà ông vải. Thế nhưng hắn nghĩ, nếu làm như vậy thì người mẹ già của hắn, ai sẽ nuôi, vì hắn sẽ phải ngồi bóc lịch. Do vậy hắn cố mà kiềm chế, đốt cục tức vào trong. Ai đời cắm cho hắn cái sừng dài khè, phải 8 đến 9 mét rồi. Sau khi biết chuyện vỡ lở, vợ hắn cũng lật bài ngửa luôn. Tôi làm vợ anh 2 năm trời, nhưng mà chưa lần nào anh làm cho tôi cảm thấy được một ngày hạnh phúc. Vì thế, chuyện vụng trộm vừa rồi xảy ra, đấy cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Nếu mà anh cảm thấy con người tôi không xứng đáng với anh nữa, thì anh viết đơn đi, tôi ký ngay. Bởi vì lòng tự trọng và tự ái, Huy đã viết đơn. Thế là cả hai đưa nhau ra tòa. Sau khi ly dị xong, Xoan gom đồ rồi lặng lẽ bỏ xứ mà đi. Còn đối với Huy, không muốn ở lại cái nhà ấy nữa, hắn đóng cửa rồi về sống cùng với người mẹ già. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Hôm đó con Diệu, con của bà Ngân, từ quê chồng trở về. Bước ra phía sau nhà, con bé thấy bên nhà của thằng Huy cứ im lìm quá, nên nó thắc mắc mà bước vào hỏi bà Ngân. Nghe bà Ngân vừa kể xong câu chuyện của gia đình thằng Huy, thế là con Diệu tặc lưỡi thở dài rồi vô tình thốt ra một câu. Một người hết lòng thương vợ như anh Huy thì lại bị phản bội. Một kẻ thương chồng thì lại bị chồng đuổi về nhà mẹ ruột của mình. Nghe xong bà Ngân không hỏi lại, nhưng bà vẫn biết chuyện vợ chồng của con Diệu có lẽ đang gặp vấn đề, không được ổn định cho lắm. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, lúc lên bàn ngồi, bà Ngân mới hỏi nó. Sau nhiều lần chối quanh chối co, cuối cùng Diệu cũng rưng rưng nước mắt mà nói với mẹ mình rằng cô vừa mới ra tòa và đã chính thức ly dị với chồng. Chồng của cô là Hải, nay cũng mang bồ về nhà ở lại, còn đòi ly dị vợ và đuổi vợ ra khỏi nhà để cắt đứt cái kẻ phản bội kia. Diệu quyết định trở về ở cùng với bà Ngân, rồi chăm sóc bà lúc tuổi già sức yếu. Nghe xong câu chuyện của con gái, bà Ngân lắc đầu thở ra và thì thầm nói một mình. Cuộc đời sao lắm cảnh éo le thế chứ lị. Giá như mà con Diệu được làm vợ thằng Huy, thì bà cảm thấy hạnh phúc cho tuổi già của mình biết bao. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ bà đâu có quyết định được gì, vì tất cả là duyên nợ hết. Thế rồi một hôm, thằng Huy quay về căn nhà đó để làm cỏ xung quanh. Hắn mang cho bà Ngân một buồng chuối, một buồng cau để bà ăn trầu. Đến nơi hắn thấy cửa chỉ khép hờ, nghĩ là bà đang ngủ nên hắn không gọi mà định đẩy cửa để vào. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở, hắn giật mình vì người nằm trên giường lại là một cô gái chứ không phải là bà Ngân. Diệu cứ nghĩ là nhà mình quanh năm suốt tháng chả có ai ghé vào hỏi thăm, nên khi ngủ thường ăn mặc rất vô tư. Diệu đang say giấc nên thằng Huy không dám gọi. Hắn ta cứ đứng bần thần một hồi, nuốt nước bọt ừng ực. Sau đấy hắn nhẹ nhàng lùi dần, rồi khép cửa lại mà đi về. Đến khi nghe bên nhà thằng Huy có tiếng động lạch cạch, lúc này Diệu mới giật mình thức giấc ngồi dậy. Diệu thấy trên bàn có buồng cao buồng chuối, rồi ngó sang bên cửa sổ xem đấy là ai. Lúc này Diệu mới xác định người đó chính là anh Huy, chứ không ai khác. Buồng cao này, mấy quả chuối nữa, có lẽ chính là anh ấy để ở đây cho mẹ mình ăn đây mà. Lúc này Diệu mới sực nhớ đến cái cảnh khi nãy nằm ngủ. Trời ơi là trời, đã vậy cái quạt lại cứ tấp ngược mãi lên. Anh ấy đang nhìn thấy tất cả rồi sao? Nghĩ một lúc Diệu mỉm cười một mình, rồi mặt cứ đỏ gay gắt. Sau khi đi rửa mặt cho tỉnh táo xong, Diệu vẫn còn cảm giác bối rối trong lòng. Diệu bước ra sau nhà gọi ới qua, rồi nói cho hắn biết là bà Ngân chiều tối mới về. Chiều hôm ấy Diệu gọi hắn sang ăn cơm cùng để khỏi phải mất công nấu nướng. Nghĩ rằng anh Huy thật đáng thương, nên trong bữa cơm đó, Diệu đã chút hết nỗi niềm tâm sự về hoàn cảnh của mình cho anh Huy nghe. Anh Huy cũng tâm sự chuyện của vợ mình. Sau khi chia sẻ hết chuyện của mình cho Diệu nghe, cả hai cùng đồng cảm và thấu hiểu cho nhau, và hơn cả hai người đã cùng thắp lên ngọn lửa tình yêu trong lòng nhau. Bởi vì cả hai đều là những người tự do, nên trưa hôm đó, Huy đã ngủ lại bên nhà bà Ngân cùng với cô gái tên là Diệu. Họ đã ở bên nhau thật hạnh phúc. Sau cuộc vui đó, Diệu cứ thỏ thẻ. Đúng là em và anh phải một đôi mới đúng, anh có nghĩ vậy không? Nếu như em muốn thì chúng mình có thể bắt đầu lại, đâu có muộn đâu. Thế là từ đó cả hai người được đến với nhau đường hoàng chính chính. Huy định ngỏ lời xin bà Ngân cho mình được đón Diệu về làm vợ. Thấy hai đứa yêu nhau thật lòng, đúng như ý muốn của bà, nên bà đã đồng ý ngay. Thế là một đám cưới nhỏ của họ được tổ chức để ra mắt bà con láng giềng. Vậy là từ đó Diệu cùng với anh Huy ở lại trong căn nhà của hắn trước đó. Vì cả hai đều siêng năng cần cù, biết lo ăn lo làm mà chẳng mấy chốc đã trở nên khấm khá và hết mực yêu thương nhau. Sau đó một năm, Diệu cũng sinh cho Huy một thằng con trai thật kháu khỉnh. Vậy là bà Ngân cùng với bà Phi mẹ của anh Huy, một bên thì có cháu nội, một bên thì có cháu ngoại. Cả hai bà mừng vui khôn xiết mà sống với đứa cháu dễ thương này. Về phần thằng Kiên, sau khi lấy tiền của bố mẹ hắn bỏ trốn, mà vẫn chứng nào tật đấy với cái thói hay đi gạ gẫm những người có gia đình. Cuối cùng hắn ta đã phải nhận một hậu quả vô cùng nặng nề, đó là đi gặp ông bà tổ tiên sớm. Đây cũng chính là quả báo của hắn, khi suốt thời gian trước đây, hắn đã làm tàn nát biết bao nhiêu gia đình. Còn về phần Xoan, người vợ trước của Huy, sau khi không liên lạc được với thằng Kiên, cô ta liền cặp kè với một gã sở khanh ở ngoài chợ lừa. Sau khi tên đó rút hết tiền và của cải mà cô ấy mang theo, hắn đã gài cô vào con đường làm gái để nuôi miệng. Chuyện đời là vậy đấy các bạn ạ. Gieo gió thì chắc chắn phải gặt bão. Cứ ăn ở hiền lành, biết giúp đỡ người khác thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến với chúng ta, dù có hơi muộn màng. Nhưng nếu biết trân trọng thì đó cũng là một điều rất viên mãn. Quý thính giả thân mến, hai câu chuyện hôm nay không chỉ là những lát cắt về tình yêu, đam mê và cám dỗ, mà còn là những bài học sâu sắc về nhân quả trong đời. Đôi khi những xúc cảm mãnh liệt có thể đẩy con người vào những khoảnh khắc ngọt ngào đầy mê hoặc, nhưng cũng chính chúng có thể trở thành lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi thứ ta từng trân quý. Đúng hay sai, yêu hay hận, tất cả đều có cái giá của nó. Đời người là một chuỗi những lựa chọn, và đôi khi chỉ một bước đi sai, ta phải trả giá cả một đời. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay trên Chuyện Tình Radio. MC Như Mộng rất vui được đồng hành cùng các bạn. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện sâu lắng và đầy cảm xúc, đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo. Hãy để lại cảm nhận của bạn sau khi nghe chuyện, và đừng quên có những chuyện tình đẹp, nhưng không phải chuyện tình nào cũng đáng để đánh đổi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện tiếp theo.